Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Không mất nhiều thời gian, Trang Dực đã đến được Đại Khảm Cầu. Đó là một thôn trang hẻo lánh, có khoảng 30-40 nóc nhà. Bốn phía thôn trang có nhiều cây khô và những tảng đá lớn có hình thù rất là quái dị. Quả thật điều này khiến cho Trang Dực không hiểu Tô Tiệp dẫn một đám người ngựa đến nơi này làm gì. Đang dạo bước vào trong thôn, Trang Dực chợt phát hiện ra ở trong sân một ngôi nhà có cột mấy 10 con ngựa. Hơn nữa các cửa lớn nhỏ của ngôi nhà này đều được đóng chặt, không thấy một bóng người nào. Điều này khiến cho chàng suy nghĩ, có lẽ bọn chúng đang bắt đầu hành quyết hạ tiểu lại tử tự chỗ này. Chàng Dực còn chưa biết phải hành động như thế nào, thì đã nghe có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, mỗi lúc một gần hơn. Tiếng vó ngựa phi rất là nhanh. Chàng Dực liền tung mình lên một nóc nhà gần đấy. Vừa lúc ấy, cánh cửa ngôi nhà có cột đàn ngựa chợt mở toang. Một gã trung niên trên mặt che khăn đen, mình mặc hắc bào từ bên trong bước ra. Phía sau lưng gã có ba tên đại hán vóc người vạm vỡ. Bọn họ vừa bước ra, cánh cửa cổng lớn bên ngoài cũng lập tức mở ra ngay. Cả bốn gã đại hán liền xếp hàng dọc theo hình chữ nhất, dường như chuẩn bị nghênh giá ai đấy. Sau đó Tô Tiệp chậm rãi từ bên trong nhà đi ra. Hai bên tả hữu có hai người, người bên phải lưng gù như là lạc đà, dưới cầm có bộ râu tựa như là sơn dương. Mỗi bước đi đều chúi đầu về phía trước, giống như là sắp sửa ngã xuống đất. Còn người bên trái thì mặt mày thanh tú như là một thư sinh. Nếu như gã gù bên phải mà so sánh, chẳng khác nào là một trời một vực. Sau khi rời nhà, Tô Tiệp đứng lại ở giữa sân im lặng, hiển nhiên là đang chờ đợi nhân vật sắp đến kia. Không bao lâu đã thấy có bóng ngựa xuất hiện. Đấy là một đoàn ngựa có 8 con và 8 người kỵ mã đang từ xa phi nước đại đến. Trước cổng, cả bọn đều dừng ngựa lại. Tên hán tử đi đầu quét ánh mắt sắc lạnh vào bên trong rồi lên tiếng nói. Tô Tiệp, bọn ta đến đây là có ý muốn đàm phán. Sự việc tốt hay xấu cũng phải nói cho ra rõ ràng. Nếu không thì nộ mục thiên tuế phạm oai này sẽ không khách sáo đâu. Đang ở trên nóc nhà, Trang Dực thầm thở dài một tiếng. Tại sao sự việc lại trùng hợp đến như vậy? Ở nơi đây không ngờ lại có đến hai nhân vật nổi tiếng giang hồ. Một mình Tô Tiệp đã khiến cho người ta đủ đau đầu, bây giờ lại thêm Phạm Oai nữa. Họ Phạm kia là thủ lĩnh lưu vực sông Hoàng Hà, trong tay có đến 29 huynh đệ nắm giữ các bến đò. Nếu nói về thực lực thì đây quả là một nhân vật sừng sò. Xưa này hắn ta là một người vừa giàu có lại thêm quyền thế, không biết tại sao lần này lại xung đột với Tô Tiệp. Hơn nữa xem tình hình vô cùng là căng thẳng. Phạm Oai trừng mắt nhìn Tô Tiệp, ra chiều muốn áp đảo tinh thần đối phương. Sắc mặt Tô Tiệp lạnh như băng, không có chút gì biểu hiện, nhưng mà giọng nói vẫn bình thường. Chuyện này phải đàm phán như thế nào? Phạm Oai, ngươi nói thử ra xem. Phạm Oai lớn tiếng. Bàn chuyện tại đây sao? Tô Tiệp gật đầu. Không sao, bàn bạc ngay ở tại chỗ này. Thứ nhất, ở đây không tiện tiếp đãi quý khách. Thứ hai, cuộc nói chuyện của chúng ta xảy ra không quá lâu, cho nên làm phiền quý vị giây lát vậy. Sắc mặt của Phạm Oai chợt đành lại, đáp mạnh. Được, cứ làm theo ý của người đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện ngay tại đây. Tô Tiệp nói, Phạm Hoài, ta muốn nghe ý kiến của người trước. Phạm Hoài cao giọng: "Ngươi cũng đã biết rõ, các huynh đệ của ta đều sống nhờ vào 29 bến đỏ kia. Hiện tại bọn ta đang có giao kèo làm ăn với Điền chủ nhân, thời gian trong vòng 3 năm. Mỗi tháng, bọn ta tiếp nhận 150 chiếc thuyền. Tất cả mọi thứ như là bến đỏ, kho hàng, vận chuyển hàng hóa, mọi thứ bọn ta đều bao thầu hết. Còn về phần Điền chủ nhân, ông ta ra giá cũng không tệ. Phương thức trả tiền cũng rất là dễ chịu. Cho nên mối làm ăn này đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Tô Tiệp, 3 tháng trước đây, bọn ta đã tiến hành cuộc giao dịch này. Mọi việc diễn ra rất là thuận lợi. Thế nhưng gần đây, thái độ bên Điền chủ nhân có điều không bình thường. Mấy lần bọn ta phái người đến bàn chuyện làm ăn tiếp tục, đều bị ông ta lánh mặt. Bọn ta đã điều tra kỹ rồi. Hóa ra bên trong có người ngăn cản phá đám bọn này. Đều là giang hồ đồng đạo. Người làm như vậy, không cảm thấy là quá đáng hay sao?" Tô Tiệp ngẩng mặt lên cười lạnh: "Phạm Hoài, ta có mấy câu muốn hỏi người, hy vọng người trả lời thật với ta đi." Phạm Hoài không hề do dự: "Người cứ việc hỏi, ta hứa sẽ trả lời thật lòng." Tô Tiệp nghiêm sắc mặt: "Thứ nhất, ta muốn hỏi người, việc giao dịch làm ăn kia, Điền chủ nhân có từng chỉ định để người làm hay không?" Phạm Hoài đáp: "Điều này thì không có." Tô Tiệp lại hỏi: "Thứ hai, song phương đã từng có ấn dấu tay lên tờ khế ước chưa?" Phạm Hoài lắc đầu: "Cũng không có nốt." Tô Tiệp liền hỏi dồn: "Thứ ba, ta thay mặt sư đệ ta bàn bạc với Điền chủ nhân về vụ làm ăn này. Phải chăng ta đã lôi kéo người của người, hoặc giả tin tức của người bị lộ ra bên ngoài mới khiến cho bọn ta nhúng tay vào chăng?" Phạm Hoài chợt sững người ra, im lặng thật là lâu. Hắn ta tự biết rõ, chuyện này hắn tiến hành vô cùng cơ mật. Những người biết về chuyện này không quá 5 người. Hơn nữa, những người biết chuyện này đều là những thuộc hạ thân tín của hắn. Như vậy không thể do bọn chúng tiết lộ tin này ra bên ngoài. Phạm Hoài từ từ lên tiếng nói: "Việc này không thể nào xảy ra được, bởi vì người của ta đều rất là đáng tin." Tô Tiệp thừa thời cơ liền nói ngay: "Cho nên chúng ta chẳng qua là bàn chuyện làm ăn mà thôi. Mọi người tự đưa ra điều kiện và giá cả. Nếu như mà đối phương đồng ý muốn cho ai làm, thì người đó có quyền làm. Phạm Hoài, ngươi thử nói xem, ta làm như vậy có gì là quá đáng hay không?" Phạm Hoài có vẻ nổi giận: "Tô Tiệp, ngươi đừng có mà nhiều lời. Người của ta có trên số 3.000, địa bàn gồm hơn 29 chỗ. Cho nên, có thể nói chúng ta là một bang hội lớn nhất dọc theo sông Hoàng Hà. Số hàng của Điền chủ nhân lần này rất là lớn, công việc lại nặng nề. Vì vậy, chỉ có một mình tổ chức của bọn ta mới có thể đảm đương nổi công việc này mà thôi. Còn tên quan sư đại kia của ngươi có thể gánh vác được hay không?" Tô Tiệp chợt mỉm cười cổ quái đáp: "Phạm Hoài, ngươi cũng đừng quá tự đề cao mình mà xem thường người khác. Sư đệ quan độc hành của ta tuy là không có 29 bến đò và 3.000 thủ hạ, nhưng mà hắn vẫn có được 13 bến đò và 1.600 huynh đệ. Chỉ cần Điền chủ nhân để cho sư đệ của ta làm, thì bọn họ nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Khi ấy đừng nói là 1 so với 1, cho dù là 1 so với 10, bọn họ vẫn hơn. Việc này chưa có bắt đầu, tại sao ngươi biết sư đệ ta gánh vác không nổi chứ?" Phạm Hoài đùng đùng nổi giận cả lên: "Hắn ta chỉ có bấy nhiêu, làm sao có thể so sánh với ta chứ? Ta chỉ sợ rằng sớm muộn gì rồi hắn cũng phá hoại việc làm ăn của ta mà thôi." Tô Tiệp vẫn thản nhiên điềm tĩnh: "Phạm Hoài, ra làm ăn cất nhất là phải dựa vào thực lực, chứ không phải ý vào bến đò nhiều hay là người đông. Bởi vậy, người ta thường nói, binh chỉ cần tinh chứ không cần đông." Phạm Hoài có vẻ hổ thẹn đỏ mặt: "Nếu như mà nói như vậy, cuộc giao dịch với Điền chủ nhân, bọn người nhất định xen vào." Tô Tiệp nghiêm giọng: "Phạm Hoài, nói thật cho người biết, việc làm ăn này chúng ta không chỉ nhúng tay vào, mà trước đây 5 ngày, toàn bộ sự việc cũng đã hoàn tất rồi. Tờ khế ước đã được ký tên và trên tờ khế ước ấy cũng đã có dấu tay của bọn ta. Bắt đầu vào tháng sau, bọn ta chính thức mang thuyền ra chuyển hàng. Vừa nghe xong câu này, sắc mặt của Phạm Oai chợt tái nhợt một cách ghê rợn. Hai sợi gân nằm ở hai bên huyệt thái dương đột nhiên nổi lên, hai lỗ mũi cũng phình ra, dáng vẻ thật là ghê sợ. Gã trung niên mặc hắc bào bên phía Tô Tiệp lập tức bước về phía trước hai bước. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay áo khoác ngoài của gã, để lộ ra thanh trường đao ở bên trong. Không khí tại hiện trường chợt trở nên vô cùng căng thẳng đến nghẹt thở. Phạm Hoài đưa tay lên vuốt mặt, cố kiềm chế cơn phẫn nộ, thấp giọng nói: "Tô Tiệp, ngươi không hề thay đổi ý định ư?" Tô Tiệp vẫn thản nhiên đáp: "Không, không bao giờ." Hít sâu vào một hơi, Phạm Hoài nói: "Ngươi đã từng nghĩ qua, làm sao mà bọn ta có thể tìm được đến chỗ này hay không?" Tô Tiệp hơi nhếch mép cười, thái độ vẫn bình tĩnh. "Đấy là việc của các người, không liên quan gì đến ta." Phạm Hoài tiếp liền: "Nếu như mà muốn điều tra ra hành tung và chỗ ở của bọn người, quả thật là không dễ chút nào. Nhưng bọn ta có phương pháp riêng của mình, nên vẫn có thể tìm ra được các người. Điều này có nghĩa rằng bọn ta biết rõ là các người đang ở đâu, đồng thời cũng biết mục đích của các người đến đây để làm gì." Tô Tiệp vẫn lạnh sắc mặt: "Như vậy thì sao chứ?" Phạm Hoài mỉm cười có vẻ đắc ý: "Tô Tiệp, người chấn giữ ở đây là vì muốn ngăn cản u hình ngũ quỷ. Ta nói vậy không sai chứ?" "Như vậy thì sao?" "Ta có thể giúp người một tay." Tô Tiệp hừ một tiếng: "Hay nói ngược lại, bọn người cũng có thể phá hoại hành động của bọn ta. Thậm chí có thể giúp u hình ngũ quỷ đánh bại bọn ta có phải không?" Phạm Hoài hơi mỉm cười: "Ngươi nói gì mà khó nghe vậy? Ta chưa bao giờ có những hành động như vậy." Tô Tiệp trầm mặt: "Vậy thì yêu cầu của các ngươi là gì?" "Ồ, rất là đơn giản. Ta chỉ cần tờ khế ước kia mà thôi." Tô Tiệp chợt cười lớn rồi trầm giọng: "Phạm Hoài, đến bây giờ ta cũng không hiểu, thật ra là ngươi đang cản trở công việc làm ăn của người khác hay là ta đây?" Phạm Hoài được nước: "Không cần nói những lời dư thừa này, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý điều kiện của ta hay không." Tô Tiệp gằn giọng: "Ngươi đang nằm mơ đấy hả, Phạm Hoài?" Lại thêm một lần nữa bị thất bại, Phạm Hoài tự động nhường bộ: "Ít nhất bọn người cũng phải chia cho chúng ta một nửa chứ." Tô Tiệp lắc đầu nói: "Chuyện này quyết không thể được." Phạm Hoài gằn từng tiếng một: "Tô Tiệp, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại trước khi mà quyết định." Không để cho hắn nói hết câu, Tô Tiệp đã vội cắt ngang: "Không có gì cần phải suy nghĩ cả đâu." Phạm Hoài đột ngột quát lớn: "Tô Tiệp, ta phải nói rõ cho người biết, ta có thể giúp người được rất là nhiều, đồng thời có thể chặn đứng u hình ngũ quỷ lại. Bằng không, bọn ta sẽ hợp lực cùng với u hình ngũ quỷ. Chắc là người cũng biết rõ, lúc ấy tình hình sẽ ra sao chứ?" Tô Tiệp đáp: "Ta không dám nhờ người giúp đỡ, bởi vì yêu cầu của nhà người quá lớn. Nhưng ta cũng không hề sợ người đối đầu với ta. Vì người chắc là cũng từng nghe qua, đệ tử của phái Không Động xưa nay ân oán phần mình." Phạm Hoài vẫn cào giọng: "Ồ, ngươi định lấy phái Không Động để mà uy hiếp ta sao?" Tô Tiệp nghiêm túc: "Phạm Hoài, trước khi làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ thật là chu đáo, xem hậu quả lợi hại của nó như thế nào, rồi sau đó mới hành động." Nội mục Thiên Tuế Phạm Hoài chưa kịp nổi giận lôi đình, thì đã có tiếng ám hiệu phía sau núi ở hướng đông truyền đến. Âm thanh kia tuy là không lớn, nhưng mà nghe rất là rõ ràng. Tô Tiệp liền hơi quay mặt về hướng phát ra âm thanh, nhưng mà trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường. Gã trung niên hắc bào vội đưa mắt nhìn Tô Tiệp, như muốn thỉnh thị ý kiến của nàng. Tất nhiên là Phạm Hoài cũng nghe thấy âm thanh này, Cơn tức giận trong người của hắn liền tan biến đi, thay vào đó là sắc mặt vui mừng. Cái gì gọi là đến sớm không bằng đúng lúc? Ám hiệu này rõ ràng là muốn truyền đạt một tin tức. Theo như ta phán đoán, tin tức này nhất định là có liên quan đến u hình ngũ quỷ. Tô Tiệp, tình hình đã đến nước này, ngươi có đồng ý điều kiện của ta hay không? Tô Tiệp cười nhạt nói, Phạm Hoài, ngươi không cần phải hù dọa ta đâu. Phạm Hoài trầm giọng xuống nói, người thức thời mới là anh hùng thục nữ, hiện giờ là bạn hay là thủ, đều do người quyết định cả đấy. Ngay lúc ấy, gã hắc y chợt lên tiếng, tiểu thử, tín hiệu rất là khẩn cấp, chúng ta có lập tức lên ngựa hành động hay không? Tô Tiệp chưa kịp trả lời, Phạm Hoài đã vội lên tiếng. Phải biết nắm vững thời cơ, Tô Tiệp, đại tướng Hắc Long Tư Đồ Đàm của các người đang nhắc nhở cười đấy. Hắc Long Tư Đồ Đàm cũng chừng mắt nảy lửa nhìn Phạm Hoài. Tô Tiệp đưa tay lên vẫy một cái. Chúng ta đi. Tư Đồ Đàm lập tức dẫn ba tên đại hán quay vào trong sân, rồi lên ngựa phóng nhanh đi. Gã thanh niên tuấn tú đứng ở phía sau Tô Tiệp cũng vội mang đến ba con tuấn mã. Sau đó Tô Tiệp cùng với hai tên thuộc hạ lên ngựa. Phạm Hoài lặng lẽ nhìn đối phương, trong mắt không giấu được căm hận và ác độc. Hắn ta đã biết rõ kết quả của cuộc đàm phán này. Tô Tiệp quả là một con người có ý chí cứng rắn như sắt, cho nên sự uy hiếp của hắn đã hoàn toàn thất bại. Trong khi cho ngựa cất bước, Tô Tiệp còn nhìn thẳng vào mặt của Phạm Hoài gằn giọng. Phạm Hoài, ngươi đừng có ý động chọc gậy ở phía sau bọn ta, bởi vì những việc này đều có sự trả giá của nó đấy. Nói xong, cả ba quất ngựa phóng nhanh đi. Tên thuộc hạ đứng sát bên trái của Phạm Hoài chợt lên tiếng. Lão đại, tiểu đệ thấy, cái à Tô Tiệp này quá là phách lối, không nể mặt của bọn ta chút nào. Một rừng không thể có hai cọp. Sau này, những chuyến làm ăn như vậy, không phải là bọn họ, thì là chúng ta. Lão đại, nên nhân cơ hội này mà hành động trước đi. Bọn chúng không thể nào trách chúng ta vô tình được. Phạm Hoài bỗng nhiên trừng mắt quát lớn. Các huynh đệ, chúng ta không thể để cho ả tiện nhân này ung dung tự tại được. Thế rồi cả bọn liền quay đầu ngựa lại, phi nhanh theo hướng của Tô Tiệp và đồng bọn vừa đi. Tình hình này không nhìn cũng biết, cục diện ở phía trước nhất định rất là náo nhiệt. Trang Dực nãy giờ nằm yên trên nóc nhà quan sát tình hình. Đợi cho Phạm Hoài đi được một hồi, chàng mới tung mình nhảy xuống bên dưới. Sự việc của Tô Tiệp và Phạm Hoài làm cho chàng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu rõ nội tình ra sao. Nhưng sự việc quan trọng nhất đối với chàng lúc này chính là nhiệm vụ. Phải bắt lại Hà Tiểu Lại Tử rồi hắn tính. Theo như kinh nghiệm mà phán đoán, Hà Tiểu Lại Tử bị giam giữ trong căn nhà này. Hơn nữa, lúc này Tô Tiệp đâu có thời gian rảnh để mà trừng trị Hà Tiểu Lợi Tử. Bởi vậy, Trang Dực rất là tự tin mình sẽ tìm ra được hắn. Chính giữa gian khách đường với diện tích vừa đủ lớn, hai bên gian đường đều là có phòng ốc, tiến ra phía sau cửa có hai cửa thông với nội phủ bên trong, nhưng mà không thấy một bóng người nào. Gian phòng bên phải cũng vắng vẻ không có ai. Đợi đến khi chàng đẩy cửa gian phòng phía bên trái bước vào, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho chàng phải kinh hồn. Bên trong không hề có Hà Tiểu Lại Tử, chỉ thấy hai tử thi mà thôi. Tử thi thứ nhất, phần đầu bị vỡ nát, máu me nhạy nhụa, đến nỗi không thể nào nhận ra diện mạo. Tử thi thứ hai ngồi dựa sát góc tường, hai mắt lồi ra như là sắp rơi xuống đất, lưỡi thè ra bên ngoài. Yết hầu bị đâm một lỗ lớn bằng đầu ngón tay cái. Khí quản bị một loại binh khí thật là bén chém đứt, còn gương mặt thì biểu lộ một sự kinh hoàng trước khi chết. Tiến vào thêm mấy bước, Trang Dực lại phát hiện ra cửa sổ ở trong phòng còn để lại dấu máu và hai mảnh gông bằng gỗ vừa dày vừa nặng. Hơn nữa một trong hai mảnh gông còn dính đầy máu tươi và tóc. Có lẽ vật dùng để đập vào đầu tử thi kia chính là cái mảnh gông này. Không thể sai được, tuy có người tử vong nhưng mà kẻ đó tuyệt đối không phải là Hà Tiểu Lại Tử. Người bị đánh vỡ đầu dung mạo đã không còn nhận ra được, nhưng tử thi bị đâm xuyên qua yết hầu, Trang Dực vẫn có thể nhớ ra được, đó là một trong bốn gã đại hán áp giải Hà Hận. Nhưng có điều khiến cho chàng không hiểu ra là tại sao hai người này lại gặp phải cảnh ngộ bi thảm như vậy trong hoàn cảnh thuận lợi cho họ. Vậy thì hung thủ là ai? Đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ, Trang Dực nhận ra phía bên ngoài cửa sổ vẫn còn loang lổ nhiều vết máu trên tuyết. Quan sát kỹ một lúc, chàng đã có thể phán đoán được tên sát nhân kia chính là Hà Hận chứ không phải là ai khác. Hơn nữa trong lúc đào tẩu, hai chân của hắn vẫn bị khóa chặt, bởi vì những dấu vết để lại trên mặt tuyết không phải là dấu chân mà giống như là vết lề. Điều này chứng tỏ rằng Hà Hận di chuyển thật là khó khăn. Không cần suy nghĩ thêm, Trang Dực phóng mình qua cửa sổ vọt ra bên ngoài. Chạy được một lúc, chàng gặp phải bức tường cao bằng đầu người. Vượt qua bức tường này, bên ngoài là một thửa ruộng hoa màu rộng lớn, nhưng mà đã bị khô héo hết rồi. Truy đuổi đến đây, Trang Dực không còn thấy tung tích của Hà Hận đâu. Chàng biết được thời gian Hà Hận đào tẩu không lâu lắm, đồng thời sự di chuyển của hắn không mấy thuận tiện. Cho nên việc tìm kiếm Hà Hậu quả thật là nghĩ không mấy khó khăn. Tất cả các nơi lân cận, Trang Dực tìm đi tìm lại đến 2-3 lần. Những nơi trông không đáng ngờ nhất, chàng cũng không hề bỏ qua. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Hà Hận dường như đã tan biến vào hư không và bay theo gió. Việc tìm kiếm không đem lại kết quả khả quan, nên Trang Dực tạm thời gác việc này sang một bên. Chàng vẫn còn nhớ việc tranh chấp giữa Tô Tiệp và Phạm Hoài đang diễn tiến, nên là lập tức quay trở lại hướng bọn họ đã đi. Với hy vọng còn con rằng có thể thu hoạch được điều gì ngoài ý muốn của chàng. Đợi đến khi Trang Dực tìm ra nơi tranh chấp, đúng lúc đám người Tô Tiệp đang chặn ngang lối xuống núi của năm nhân vật có tướng mạo kỳ dị. Vóc dáng năm người này vừa ốm lại vừa cao, nhưng ngược lại mặc quần áo rộng thùng thình, xem thật là cổ quái. Bên cạnh Tô Tiệp, ngoài năm người tả hữu một già một trẻ, còn có Hắc Long Từ Đồ Đàm cùng với ba gã đại hán. Ngoài ra còn có một gã trung niên Trạc Tứ Tuần. Phía sau lưng người này có hai gã hán tử. Trang Dực nhận ra hai gã này vì bọn chúng là hai trong bốn tên đã áp giải Hà Hận. Điều kỳ lạ là không thấy có người của Phạm Hoài ở gần đây. Nhưng mà tên họ Phạm kia đã theo sau đám Tô Tiệp ngay lúc ấy. Tại sao hiện giờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Trang Dực liền chọn một tảng đá lớn ẩn mình ra phía sau để tiện quan sát tình hình diễn biến của song phương. Từ chỗ ẩn núp của chàng cách bọn họ khoảng 3 trượng. Tuy chưa gặp qua u hình ngũ quỷ bao giờ, nhưng mà theo tình hình trước mặt, Trang Dực có thể đoán ra được 5 người cao ốm kia nhất định là u hình ngũ quỷ. Lúc này sắc mặt của Tô Tiệp cũng vô cùng căng thẳng và khẩn trương, giống như là hai bên vừa mới đụng đầu, tình hình đã căng thẳng như vậy rồi. U hình ngũ quỷ ngồi trên lưng ngựa, còn bọn người Tô Tiệp đều đứng ở bên dưới, đây quả là tư thế vô cùng bất lợi. Tô Tiệp ngẩng đầu lên, một tay chống bên hông, còn một tay chỉ thẳng vào đối phương đang nói. Mạc Tài Anh, ngươi là lão ca của ngũ quỷ, đương nhiên việc đó phải hỏi ngươi trước. Người của ta có đủ vật chứng, ngươi đừng hòng mà lấp liếm được. Nếu như mà ngươi biết điều, chúng ta sẽ đều biết điều lại. Bằng không, ta sẽ đối đầu với ngươi đến cùng. Tóm lại, bọn ta không thể để ngươi đi qua con đường này. Hai mày của Mạc Tài Anh hơi nhíu lại, rồi cất tiếng lạnh như băng đáp. Không ngờ rằng quan độc hành còn có một người sư tỷ đánh đá đến như vậy. Nhưng mà ta cũng cần nói cho người biết, chỉ dựa vào nhân chứng và vật chứng của các người mà có thể cho rằng chúng ta làm việc này hay sao? Tối hôm đó, chiếc thuyền đưa Bách Châu Đại Thúy Dung từ bến đò đến cửa sau quan thắng ký của sư đệ ta. Không ngờ giữa đường bị cướp mất đi số châu báu kia. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà đã xảy ra chuyện, nhất định là bên trong có nội gián. Bởi vậy bọn ta đã lập tức điều tra ra ngay. Cuối cùng cũng tìm ra được tên gian tế kia. Mạc Tài Anh, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Hồ Sảo Lai, chắc là ngươi quen biết hắn ta chứ? Mạc Tài Anh vẫn lạnh lùng. Dường như ta đã nghe qua cái tên này, nhưng mà chưa bao giờ quen biết. Tô Tiệp liền cất tiếng áp đảo đối phương ngay. Ngươi không biết hắn, ngược lại hắn biết ngươi. Nội tình cấu kết với bọn ngươi, hắn đều đã nói hết cho ta biết. Ngay cả việc ngươi cho hắn tấm ngân phiếu 3.000 lượng để mua tin tức, hắn cũng khai ra. Ngoài ra, ba huynh đệ có nhiệm vụ hộ tống của Bách Châu Đại Thúy Dung, tuy là bị các ngươi đánh hôn mê tại trận, nhưng mà các ngươi cũng đừng có vội đắc ý, bởi vì các ngươi đã đánh rơi một vật. Nói đoạn, Tô Tiệp liền lấy trong người ra một vật. Đấy là một tấm thiết bài màu đen. Trên tấm thiết bài khắc nổi 5 cái hình đầu quỷ có sừng. Đây chính là quỷ giác bài, tín vật của ngũ quỷ u hình. Vừa nhìn thấy quỷ giác bài, ngũ quỷ u hình chợt thay đổi biến sắc mặt. Tô Tiệp cười nhạt. Không cần biết tấm quỷ giác bài này của các vị nào sơ ý đánh rơi. Nhưng mà cho dù là các vị nào đi nữa, thì đây cũng là tín vật của u hình ngũ quỷ. Điều này hoàn toàn không thể nào chối cãi được. Một người trẻ nhất trong số ngũ quỷ chợt lên tiếng. Biết đâu, đây là quỷ giác bài giả, mà ngươi cố tình làm ra để mà gạt bọn ta. Tô Tiệp liền đáp. Tống Hiền Trúc, trong võ lâm còn có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy hơn cả u hình ngũ quỷ. Vậy tại sao bọn ta không đi đổ lỗi cho bọn họ, mà phải là các ngươi mới được chứ? Việc này, ngươi giải thích như thế nào đây? Tống Huyền Trúc hừ khẽ một tiếng, nhưng mà không biết phải giải thích ra sao. Tô Tiệp cao giọng tiếp. Mạc Tài Anh, sự việc đã đến nước này mà các vị còn chưa chịu thú nhận hay sao? Theo như ta thấy, hình như đây không phải là quy củ của u hình ngũ môn. Im lặng hồi lâu, Mạc Tài Anh mới từ từ lên tiếng. Tô Tiệp, ngươi đừng ép người quá đáng. Thật ra, ngươi muốn như thế nào đây? Tô Tiệp đã có vẻ hơi giận dữ. Vừa ăn cướp lại còn vừa kêu oan. Thử nghĩ trên đời này có đạo lý nào như vậy hay không? Các người đã đoạt mất báu vật do sư đệ của ta hộ tống, đồng thời còn đả thương người. Nếu mà như bây giờ, các người lại bảo chúng ta là ép các người quá đáng. Mạc Tài Anh, ngươi thử nói cho ta biết, nếu mà đổi lại các người thì các người sẽ muốn như thế nào? Mạc Tài Anh đáp, ta đang hỏi ngươi, chứ không phải là ngươi đang hỏi ta. Tô Tiệp, hành động chặn người tra vấn không phải là do bọn ta làm. Tô Tiệp bĩu môi chậm rãi. Rất tốt, nếu là như vậy, cũng nên nói thẳng ra một chút. Ta muốn báu vật trở về nguyên chỗ cũ, bồi thường cho ta 3 tên thủ hạ của sư đệ của ta đã bị các người đánh trọng thương, mỗi người 5.000 lượng bạc. Nếu như mà các người đồng ý những điều kiện ta đưa ra đây, thì xem như chuyện này chưa hề có. Mạc Tài Anh vẻ mặt trở nên hung tợn. Tô Tiệp, ngươi không những ép bọn ta hoàn lại báu vật nguyên chỗ cũ, mà còn kêu bọn ta xuống nước bồi thường cho 3 tên thủ hạ của quan độc hành. Phải chăng ngươi muốn nuốt luôn của huynh đệ chúng ta mới hạ dạ ư? Tô Tiệp nhìn thẳng vào đối phương, giọng đanh lại. Triều đình có vương pháp, giang hồ có đạo nghĩa. Ta hoàn toàn chiếu theo quy củ mà hành sự. Nếu như mà ngươi không đồng ý với điều kiện của ta, e rằng sẽ không có kết quả tốt đâu. Gân cổ của Mạc Tử Anh nổi lên cao, hai mắt trợn trừng. Tô Tiệp, nếu như bọn ta y theo điều kiện của ngươi, thì sẽ có kết quả tốt ư? Tô Tiệp gật đầu, đồng thời giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn. Đương nhiên rồi, bọn ta chưa bao giờ gây khó dễ cho kẻ khác. Mạc Tài Anh nhìn các huynh đệ của mình một lượt, lắc đầu nói. Không, bọn ta không bao giờ muốn có kết quả tốt. Diễn biến sự việc đang có chuyển biến tốt, đột nhiên thay đổi bất ngờ, ngoài dự định của Tô Tiệp. Sửng sốt một hồi, Tô Tiệp mới từ từ lên tiếng. Ý người muốn nói, bọn người kiên quyết đến cùng. Mạc Tài Anh trầm giọng. Trong giang hồ có nhiều chuyện rất là khó nói. Của đã nuốt vào rồi, không thể nào nhả ra được. Nếu như bọn ta không làm vậy, sau này làm sao không có chỗ đứng trong giang hồ nữa chứ? Bởi vậy, dù biết tình thế trước mặt không mấy thuận lợi, nhưng bọn ta không thể không cương quyết đến cùng được. Tô Tiệp nổi giận, dậm chân khẽ quát. quả thật là không có lý lẽ. Mạc Tài Anh, rượu mời người không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Như vậy, đừng trách sao bọn ta không dùng tình. Mạc Tài Anh cười nhạt. Ồ, u hình ngũ quỷ, sống đến tuổi này, không biết đã hù dọa bao nhiêu lần. Ta không tin rằng đám người của các người làm gì được bọn ta. Hai mắt của Tô Tiệp đỏ rực như là hai ngọn lửa, nhưng mà giọng nói thì lạnh như băng. Ta không cần biết những việc này, nhưng làm người, nếu mà được chết toại nguyện, thì đây cũng là một điều tốt. Hắc Long Tu Đồ Đàm là người xuất thủ đầu tiên. Chỉ thấy một bóng đen phóng nhanh đến, ánh đao sáng loáng, chém thẳng vào đầu của Mạc Tài Anh. Mạc Tài Anh đã đề phòng sẵn, nên mà khi Tư Đồ Đàm vừa mới xuất chiều, gã ta đã vọt người sang bên trái hải trượng. Thanh quỷ đầu đao trong tay của Tư Đồ Đàm liền cuốn gió đuổi theo. Chẳng mấy chốc, song phương đã giao đấu kịch liệt. Tô Tiệp lập tức hạ lệnh. Lão đà tử, ngươi hãy mau thu phục ngũ quỷ lão nhị, Khuê đại quý. Gã lưng gù liền nhếch mép cười, toàn thân lập tức bay nhanh về phía trước. Khi mà thân hình còn đang ở trên không, trong tay của đà tử đã xuất hiện một luồng ánh sáng bạc. Thật ra, đấy chính là thanh trảo hồn kích. U hình ngũ quỷ lão nhị Khuê đại quý phản ứng cũng cực kỳ nhanh lẹ. Gã ta vội cúi sát người xuống mình ngựa. Cùng lúc, một cặp lưu tinh trùy trong tay bay thẳng về phía đối phương. Thân hình chưa kịp rơi xuống đất, đà tử đã liên tiếp tung người bay ngược trở sau. Bởi vậy, thế phản đòn của Khuê đại quý chỉ đánh vào khoảng không. Tô Tiệp tiếp tục hạ lệnh. Đường Lâm, u hình ngũ quỷ lão tam Bạch Tuấn, giao cho người đấy. Gã thanh niên anh Tuấn đứng ở phía sau lưng Tô Tiệp dạ một tiếng, rồi từ từ cất bước lên. Khi mà còn cách đối phương hơn một trượng, tay trái của Đường Lâm vung lên. Một cái lưới lớn bung ra chụp xuống đầu của Bạch Tuấn. Thanh cầu liềm xuất hiện bên tay phải của Đường Lâm, cũng cùng lúc tấn công ngay u hình ngũ quỷ lão tam. Bạch Tuấn quát lớn lên một tiếng, rồi rút binh khí ra nghênh chiến. Chu Hán Giáp, phần người hãy lo liệu xài bần cho ta. Tô Tiệp ra lệnh tiếp. Gã trung niên nãy giờ đứng lặng im kia chính là Chu Hàn Giáp. Binh khí của gã sử dụng là cây côn tam khúc. Chắc có lẽ là không can tâm bị đối phương tấn công trước, nên Sài Bân vội vút trường côn ra, rời khỏi ngựa, tấn công Chu Hàn Giáp ngay. Côn tam khúc trong tay của Chu Hàn Giáp chẳng khác gì con mãnh hổ, tả sùng hữu đột. Nên vừa giao đấu chẳng được mấy hiệp, Sài Bân đã rơi vào thế hạ phòng. Lúc này chỉ có một mình Tống Hiền Trúc là chưa xông vào trận chiến. Hắn ta đưa mắt nhìn Tô Tiệp cười quái ác. Ồ, Tô Tiệp, tất cả thuộc hạ của người đều đã xuất trận. Xem ra, chỉ còn mình người hầu hạ ta mà thôi. Tô Tiệp không những là không giận, ngược lại còn mỉm cười đáp. Được rồi, bốn cô nương sẽ chiều theo ý của người. Tống Hiền Trúc chậm rãi rút cây thiết côn trong người, gằn giọng nói. Tiện nhân, ta sẽ cho người nếm mùi thiết côn của ta. Tô Tiệp không hề thay đổi sắc mặt. Tống Hiền Trúc, nãy giờ ta đang chờ đợi người đấy. Hai tay của Tống Hiền Trúc nắm chặt cây thiết côn, ánh mắt không rời khỏi Tô Tiệp, rồi một chân của hắn ta từ từ bỏ qua yên ngựa. Đúng ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng lóe lên. Luồng ánh sáng này đến thật là nhanh và ra đi cũng thật là lẹ. Thanh thiết côn trong tay của Tống Hiền Trúc chưa kịp đưa lên đỡ, nhưng mà may hắn nghiêng đầu kịp, nên là trên trán của gã chỉ bị chém một đường dài. Lúc này Tô Tiệp đứng xa cách hắn hơn hai trượng, trong tay đang cầm đôi đoàn kiếm sáng như là lưu ly. Đôi đoàn kiếm này của Tô Tiệp có tên gọi là Hạt Vẫn. Khi mà xuất chiêu nhanh như chớp, là loại binh khí truy hồn đoàn mệnh. Hiện tại, Tống Hiền Trúc đã nếm sơ qua mùi vị của Hạt Vẫn kiếm. Máu tươi từ trên trán chảy xuống che cả hai mắt, ướt đẫm cả mặt. Hắn tức giận chùi nhanh, rồi hét lên một tiếng, vung cây thiết côn tấn công Tô Tiệp tới tấp. Tô Tiệp nhẹ nhàng tránh né những đoàn công kích của Tống Hiền Trúc, đoàn hét to lên. Đoàn Thanh Tử, ba người vây lấy tên họ Tống này cho ta. ba tên đại hán đi theo Từ Đồ Đàm dạ vâng, rồi xuất thủ. Hai quả chùy, một cây roi và một đôi chùy thủ nhất thể tấn công vào Tống Hiền Trúc từ ba phương vị khác nhau. Đang định truy kích Tô Tiệp, nhưng mà bị ba gã đại hán vây lấy, khiến cho Tống Hiền Trúc tức không sao chịu được. Hắn ta vừa ra sức phản công, vừa lớn tiếng mắng. Tô Tiệp, ngươi là đồ tiện nhân. Ngươi có bản lĩnh, cứ quyết đấu sinh tử với ta, chứ đừng tìm cách né tránh như vậy. Tô Tiệp không cần để ý đến hắn, chỉ đứng lặng im quan sát toàn đấu trường. Gã hán tử sử dụng song chùy chợt lên tiếng. Họ Tống kìa, ngươi tưởng ngươi là cái gì mà đòi một chọi một với tiểu thư của bọn ta chứ? Ta nghĩ với thân phận của ngươi còn chưa đủ tư cách sách hài cho tiểu thư của bọn ta nữa là khác. Tống Hiền Trúc còn chưa có lên tiếng, gã đại hán dùng roi đã đền giọng. Người ta thường nói, ngựa không biết mặt mình dài. Trên trán người vẫn còn chảy máu, bộ người không biết hay sao? Vậy thì đây không phải là đang phân cao thấp hay sao? Tống Hiền Trúc vừa giao đấu với ba người, vừa lớn tiếng mắng. Ba người bọn người không cần phải giả vờ dương ngoài hùng hổ như vậy. Tống Ngũ Gia Tà, ngay cả Diêm Vương còn phải nể mặt. Đừng nói chi là bọn tiểu quỷ các người. Để ta siêu độ cho các người trước, rồi sẽ đến lượt ả tiện nhân kia. Đúng ngày lúc ấy, một tia sáng nữa lại lóe lên, lanh lẹ và tàn khốc. Tống Hiền Trúc đang thi triển thân pháp đối phó với ba gã đại hán kia, nên là sao lãng đi sự cảnh giác. Chính ngày lúc ấy, hắn nghe ngực của mình bị chém xoàn một tiếng, máu tươi bật ra ướt cả ngực áo. Đương nhiên chiều vừa rồi chính là Tô Tiệp ra tay. Sau khi đắc thủ, Tô Tiệp lại vọt mình ra xa hơn ba trượng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sau đó tiếp tục thản nhiên nhìn trận đấu, như thể vết thương trên ngực của Tống Hiền Trúc không liên quan gì đến mình. Đến lúc này, Tống Hiền Trúc mới không biết được dụng tâm của Tô Tiệp. Nàng ta ra lệnh cho ba tên thủ hạ vây đánh đối phương, còn mình đứng chờ cơ hội để mà ra tay. Âm mưu này quả thật là vô cùng độc ác. Tống Hiền Trúc hiểu rất là rõ, nếu như Tô Tiệp cứ ra tay như vậy, sớm muộn hắn cũng sẽ bại trận, cho nên là mặt của hắn ta chợt hơi biến sắc. Tâm trạng này của hắn không sao qua lọt được mắt của Tô Tiệp. Nàng ta cười nhẹ. Tống Hiền Trúc, chắc là bây giờ ngươi đã biết được dụng ý của ta rồi chứ? Ngươi nghĩ thế nào? Ta dùng cách này để mà đối phó với ngươi, có thiết thực hay không? Máu từ vết thương trên trán của Tống Hiền Trúc chảy xuống không ngừng. Hắn ta có vẻ đã đuối sức, thở dốc. Bình khí của ngươi không lợi hại bằng một nửa sự thâm độc trong con người của ngươi. Tô Tiệp, bấy lâu này ngươi ngang dọc trên giang hồ. Hóa ra toàn dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy. Có phải vậy không? Tô Tiệp thản nhiên như là chẳng có chuyện gì. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, còn dùng cách nào, việc ấy không quan trọng. Hơn nữa đối với hạng người như ngươi, không thể không dùng đến kế sách hạ tiện được. Ngừng lại giây lát, Tô Tiệp lại lên tiếng căn dặn bọn thuộc hạ. Tên họ Tống kia đã trúng hai kiếm, giỏi lắm là chống đỡ thêm được một lát nữa. Ba người, mau lo việc của hắn ta đi. Tô Tiệp vừa nói xong là ba gã đại hán liền tăng nhanh tốc độ công kích Tống Hiền Trúc, khiến cho hắn trở tay vô cùng khó khăn. Cách đó không xa, Hắc Long Từ Đồ Đàm đang độc chiến cùng với Mạc Tài Anh. Còn lão đồ tử đối phó với Khuê Đại Quý và đang có phần chiếm thế thượng phong. Lão đà tử tuy là bị gù nhưng mà phản ứng cực kỳ nhanh lẹ và hiểm ác. Khuê Đại Quý thân phận là lão nhị trong U Hình Ngũ Quỷ, thế nhưng luận vào võ công vẫn thấp hơn lão đà tử một bậc, cho nên hắn ta chỉ chống đỡ, không có cơ hội phản công. Đường Lân có biệt hiệu là Tà Võng Độc Mâu, đừng nhìn vào bề ngoài thư sinh nho nhã của hắn ta mà xem thường, thì đấy là một sai lầm lớn. Đường Lâm năm nay 27 tuổi, nguyên xuất thân từ Đại Bích Lịch Bang, là một bang hội hàng đầu ở vùng quan ngoại. Năm mới 18 tuổi, Đường Lâm đã đảm nhận chức vị đại bá đầu trong Đại Bích Lịch Bang. Đảm nhận chức vụ này trong bang chỉ có 6 người. Ngoài đại đường và nhị đại đường già, chức vụ đại bá đầu này được xếp vào hàng thứ 3. Nếu như mà không có chân tài bản lĩnh thì làm sao đảm nhận được chức vụ này? Bây giờ Bạch Tuấn gặp phải Đường Lâm, đừng nói là muốn thắng, ngay cả tính mạng L cũng khó giữ được. Quả thật không sai, chỉ mới giao đấu trên vài mười hiệp mà trên trán của Bạch Tuấn mồ hôi đã tuôn ra nhỏ giọt. Về phần Chu Hán Giáp, vốn là người Hán, mẫu thân là người dân tộc vùng Miêu Cương, cho nên võ công của Chu Hán Giáp thuộc về loại võ công tà môn ở vùng Miêu Cương. Sau khi học xong võ công, người khôn của khó, Chu Hán Giáp thất nghiệp, không có việc gì làm. Hắn ta mới tập trung một đám miêu phỉ trong vùng để mà đi cướp giật. Từ đấy, hắn ta nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của một tổ chức. Trong một lần đụng độ với Tô Tiệp, hắn ta đã bại trong tay à. Được nương tay, Chu Hán Giáp cảm phục, can tâm tình nguyện đi theo Tô Tiệp, tung hoành giang hồ. Có thể nói Chu Hán Giáp là cánh tay đắc lực của Tô Tiệp, một trợ thủ quan trọng không thể nào thiếu trong các trận chiến. U hình ngũ quỷ lão tứ Sài Bần, võ công cũng không phải là thuộc loại hạng thường. Nhưng mà xui cho hắn, đối thủ lần này của hắn lại là Chu Hán Giáp. Nên hiện tại, Sài Bần đành hoàn toàn rơi vào thế bị động, lo thủ còn chẳng nổi, nói gì đến phản công. Nãy giờ Trang Dực vẫn ẩn mình ở phía sau tảng đá quan sát trận đấu. Tình hình quá là rõ ràng, bên phía Tô Tiệp đã hoàn toàn chiếm ưu thế và trận chiến thắng này chỉ là sớm muộn mà thôi. Sắc mặt của Tô Tiệp lúc này vẫn rất là bình thường, không hề tỏ ra một chút vui mừng, bởi vì kết cuộc sẽ không ngoài dự liệu của ả, cho nên chả có gì đáng phải thích thú cả. Đột nhiên ngay lúc ấy, cây côn tam khúc trong tay của Chu Hán Giáp lướt ngang qua trán của Sài Bần. Máu tươi phún ra, chảy đầm đìa xuống ướt cả mặt hắn. Sài Bần vừa thối lui ra sau liên tục, vừa lớn tiếng nói: "Lão đại, hãy mau nghĩ cách để mà bảo toàn lực lượng đi. Nếu như mà tình thế cứ tiếp tục như vậy, năm người chúng ta nhất định sẽ đại bại." Mạc Tài Anh một mặt tiếp chiêu của Từ Đồ Đàm, mặt khác cũng lớn tiếng đáp lại: "Các huynh đệ hãy cố gắng lên. Mặc dù chúng ta có phải bỏ mạng, cũng không khuất phục bọn chúng. Mọi người cũng nên nhớ rằng, bọn chúng thân thể bằng da bằng thịt như là chúng ta, không có gì đáng sợ cả." Nghe những lời nói này, Tô Tiệp không nhịn được phá lên cười. "Ồ, Mạc Tài Anh, nếu như u hình ngũ quỷ của các người cứ ngoan cố như vậy, ta nghĩ sẽ biến thành quỷ thật đấy. Không lẽ chỉ vì chút tiền tài ngoại thân mà các người chịu biến thành quỷ hay sao?" Mạc Tài Anh để cho Từ Đồ Đảm công liên tiếp 7 chiều, mới vừa phản công lại 3 chiều, đồng thời miệng quát lớn: "Tiện nhân, ngươi đừng hòng dùng lời nói để mà làm ta lao núng. Bọn ta kiên quyết chiến đấu với các ngươi đến cùng." Mạc Tài Anh vừa dứt lời, bên kia Tống Hiếu Trúc chợt nghiêng người hẳn sang một bên. Hóa ra thanh thiết côn của hắn ta bình thường vẫn thẳng bằng, lúc này đã thêm một lưỡi dao nhỏ. Khi mà gã đại hán sử dụng song chùy vừa hét lên một tiếng, thì lưỡi dao này đã đâm xiêm tim hắn. Gần như trong thời gian ấy, ngọn roi của một gã đại hán khác đã bay đến quấn chặt lấy cổ tay của Tống Hiền Trúc, giật mạnh hắn ra phía sau. Trong lúc mà gã lao đảo, gã đại hán còn lại nhanh như chớp cắm sâu ngọn chùy thủ vào giữa bụng của Tống Hiền Trúc. U hình ngũ quỷ lão tam Bạch Tuấn vì đang ở gần đấy, tận mắt nhìn thấy thảm trạng, nên là trong lòng vô cùng bi thương đau đớn, không còn tập trung được nữa. Vì phân tâm nên Bạch Tuấn bị Đường Lâm đánh trúng vào sau gáy một roi, văng óc ra ngoài, té nhào xuống đất. Khi thấy Bạch Tuấn rơi vào thế hiểm, Mạc Tài Anh định phóng sang để mà trợ giúp một tay, nhưng mà đã muộn. Thêm vào đấy, động tác lại hơi hoảng loạn. Lưỡi đao trong tay của Từ Đồ Đàm nhanh như chớp, chém mạnh vào giữa lưng của Mạc Tài Anh. Mạc Tài Anh nghiến răng chịu đau. Lão tung mình vọt người ra sau, đồng thời thanh trường kiếm trong tay của lão phát ra liên tục 3 chiêu mới có thể chặn được đợt tấn công thứ hai của Từ Đồ Đàm. Bất chợt lúc ấy, có một đám người xuất hiện, tổng cộng gồm có 8 người. Người dẫn đầu không ai khác hơn là Nộ Mục Thiên Tuế Phạm Hoài. Hơn nữa binh khí trong tay của mỗi người đều đã rời khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Nhìn là biết ngay, bọn họ đến đây hoàn toàn là không có hảo ý. Vừa nhìn thấy đám người của Phạm Hoài, không những mà Tô Tiệp hơi biến sắc, ngay cả Trương Dực cũng cảm thấy lo lắng dùm. Tô Tiệp đột nhiên hạ lệnh. Dừng tay. Từ Đồ Đàm, Đà Tử, Đường Lâm và Chu Hán Giáp lập tức ngừng tay lại. Mọi người ra khỏi vòng chiến. Hai tên đại hán sử dụng roi da và chùy thủ cũng rút khỏi trận chiến. Sau đó cùng với hai tên đại hán còn lại bày ra trận thế nghinh địch mới. U Huỳnh Ngũ Quỷ có nằm mơ cũng không ngờ đến, tình hình lại xảy ra kỳ lạ đến như vậy. Bây giờ Ngũ Quỷ, 5 người chỉ còn lại có 3. Bọn họ không thể nào hiểu được tại sao Tô Tiệp lại hành động như vậy. Bởi vì người của ả đang thắng thế, tại sao lại phải dừng tay? Và chúng cũng không thể nào hiểu được đám người Phạm Hoài xuất hiện là với mục đích gì. Nhưng có một việc bọn chúng hiểu rất là rõ, đấy là bọn họ có thể tạm thời được nghỉ tay một lát, đồng thời tạm thời thoát khỏi thế hiểm. Phạm Hoài dẫn bọn thuộc hạ của hắn đến gần, rồi đưa mắt nhìn Tô Tiệp. Sau đó, hắn mới nhìn đến những xác chết nằm ở trên đất, sau cùng mới cung tay lên nói. Chắc có lẽ vị này chính là U Hình Ngũ Quỷ Mạc Lão Đại, đã từng lừng danh trong thiên hạ. Đại hạ tên là Phạm Hoài, bằng hữu trên giang hồ gọi là Nộ Mục Thiên Tuế. Không biết Mạc Đại Anh Huỳnh có từng nghe qua hay chưa? Hẳn nhiên là Mạc Đại Anh biết được Phạm Hoài là nhân vật ra sao. Nhưng mà điều khiến lão ta không hiểu chính là dựa vào thân phận của Phạm Hoài, cần gì hắn ta phải khách sáo với lão như vậy? Đặc biệt là trong lúc lão ta đang thất thế. Theo phản ứng bản năng, lão ta tự nhiên là phải đề phòng, cảnh giác lên tiếng. Đúng vậy, tại hạ chính là Mạc Đại Anh, bài danh của Phạm Đường Giả, khắp lưu vực sông Hoàng Hà, ai ai mà chẳng biết đến. Không biết Đường Giả Giá Lâm đến đây là vào lúc nào, phải chăng là có điều gì chỉ giáo? Phạm Hoài cười ha ha. Ồ, Đại Anh Huỳnh, chúng ta đã là người giang hồ, nên là thỉnh thoảng có hoạn nạn cũng cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần này tại hạ đến đây, đương nhiên là vì muốn giúp Đại Anh Huỳnh một tay, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Phạm mỗ này bình sinh rất là xem trọng việc nghĩa, ghét việc ác như là kẻ thù. Bây giờ tận mắt thấy bọn người này ỷ thế hiếp cổ, làm sao mà kêu tại hạ đành đứng nhìn cho được. Nghe những câu nói này, Mạc Đại Anh không khỏi sửng sốt. Bởi lẽ xưa này lão chưa từng qua lại với Phạm Hoài, nên là không thể nào nói là giang hồ đồng đạo. Nếu chỉ dựa vào lý do và hiệp nghĩa, không thể nào khiến cho Phạm Hoài đem sinh mạng của mình ra thách đố. Điều này quả thật là khiến cho người ta cũng không thể nào dám tin tưởng. Nhưng mà không cần biết đối phương có mưu đồ gì, điều cần kíp lúc này là nên nắm lấy cơ hội trước rồi hẳn hay. Nghĩ vậy, Mạc Tài Anh liền mỉm cười, cố lấy giọng cảm kích đáp. U Hình Ngũ Quỷ, vô tài vô năng, nay rơi vào tình thế hoạn nạn, được Phạm Đường Già coi là người trọng nghĩa ra tay tương trợ, khiến cho các huynh đệ tại hạ vô cùng cảm kích. Phạm Hoài vẻ khẳng khái nói, Tài Anh Huỳnh, người không cần phải khách sáo đâu. Tục ngữ có câu, gặp chuyện bất bình phải ra tay tương trợ. À, họ Tô kia dựa vào đầu mà dám giết người bừa bãi như vậy. Cho dù hôm nay có phải mất mạng, Phạm Mỗ Tà cũng không thể nào làm ngờ chuyện này. Trong lòng của Mạc Anh Tài mừng thầm, ngoài cúi người thì lễ. Đa tạ Phạm Đại Đường Già đã ra tay giúp đỡ. Tô Tiệp nãy giờ vẫn đứng im lặng, bây giờ mới lên tiếng nói. Sao, ngươi đã diễn xong vở kịch hay chưa? Phạm Hoài trừng mắt nhìn Tô Tiệp, vẻ hận học. Tô Tiệp, kẻ làm việc bất nghĩa, chính là tự tìm hại cho bản thân. Thủ đoạn của người độc ác, lòng dạ xấu xa, nên là từ lâu đã làm trời đất oán hận. Hôm nay Phạm Mỗ ta thừa lệnh trời, hành đạo trừ hại cho dân. Tô Tiệp, bây giờ là phút trả báo của các người. Tô Tiệp lắc lắc đầu, giọng đầy châm biếm. Ồ, quả thật là người nói còn hay hơn cả hát sướng đấy. Chỉ có điều đáng tiếc là thiếu trường trống mà thôi. Nếu muốn, người có thể cùng lên đài, chứ cần gì phải làm như vậy. Người làm thế này chả giống cái gì đâu. Phạm Hoài cười nhạt. Nể mặt người lại không muốn. Tô Tiệp, người định dở chứng ư? Ta có chứng hơn cả người. Quả thật, có lẽ là người có thấy thế nào là lợi. tất cả những chuyện này là do người tự tìm lấy đấy. Tô Tiệp vẫn thản nhiên không hề sợ hãi. Phạm Hoài, ta từng thành thật nói với người, tất cả những việc người làm đều phải trả giá cho nó. Nếu như mà người không tin, thì cứ việc thử đi. Phạm Hoài trừng mắt giận dữ. Phạm Mỗ ta không hề khiếp sợ trước những lời nói của người đâu. Ta chỉ biết một điều, người đã giúp sư đệ của người đi cướp mối làm ăn lớn của ta. Như vậy, bảo ta ngồi yên sao được. Vì vậy ta chỉ có cách liều mạng với các người, cho dù là phải hy sinh tính mạng. Phạm Hoài nghiến răng kèn két. Lần này người phải chết. Tô Tiệp, ta giết bọn người trước, để xem sư đệ của người và đồng đảng của hắn phải xoay sở như thế nào đây. Tô Tiệp đột nhiên cười tươi như hoa. Phạm Hoài, nếu nói thì ai mà chẳng nói được. Điều mà ta muốn xem là công phu thật sự của người kìa. Phạm Hoài không đáp lại, chỉ đưa tay lên phẩy mạnh một cái. Lập tức có hai tên thuộc hạ đứng ở phía sau hắn liền xông lên trước mặt. Một tên chọc đầu, tướng mạo vô cùng dữ tợn, còn tên kia thì thân hình cao lớn. Tên chọc đầu có biệt hiệu là Nhĩ Lan Hán, tên gọi là Quảng Trường Xanh. Còn gã ốm tên là Lý Chấn, hiệu là Thiên Vương Lý. Binh khí của Quảng Trường Xanh và Lý Chấn sử dụng đều là đại đao, nặng đến mấy trăm cân. Nếu là những kẻ bình thường, không thể nào nhấc nổi đại đao của họ. Tô Tiệp đôi mắt long lanh như là thu thủy, nhìn hai gã hung thần cất tiếng. Hai vị nỡ nào định giết ta sao? Nhị là hán quản trường sinh, chợt đứng ngẩn người ra. Hắn ta nhất thời quên đi cần phải làm gì. Còn Lý Chấn thì tay nắm chặt đại đao, nhưng mà cũng không biết trả lời như thế nào. Phạm Hoài thấy vậy chợt nổi nóng quát lên. Quản Trường Xanh, Lý Chấn, à tiền nhân kia chính là hồ ly tinh biến thành người. Các người đừng bao giờ trúng kế cô à, phải thẳng tay giết nó đi cho ta. Hai tên quản lý nhất tề la lên một tiếng, rồi chia ra hai hướng, sửa soạn tấn công. Bên kia Đường Lâm cũng từ từ bước lên nói với Tô Tiệp. Tiểu thư, để cho thuộc hạ giải quyết hai tên này cho. Tô Tiệp mỉm cười hỏi lại. Chỉ một mình người ư? Đường Lâm quát. Sớm muộn gì cũng xảy ra một trận hỗn chiến. Bây giờ một đấu một hay là một đấu hai cũng vậy mà thôi. Tô Tiệp gật gật đầu nói. Được rồi, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đấy. Đường Lâm liền bước lên án ngữ phía trước của Tô Tiệp, hai mắt nhìn thẳng về phía đối phương. Quản Trường Xanh lúc ấy bất ngờ hét lên một tiếng, bắt đầu tấn công. Thanh đại đao trong tay của hắn cuốn mạnh về phía Đường Lâm. Đường Lâm nhanh nhẹn bước sang để mà né tránh, đồng thời cái lưới được tung ra và thiết mâu cũng cùng lúc đâm tới. Keng một tiếng, Quán Trường Xanh bị chấn dội, lùi về sau hai ba bước dài. Thiên Vương Lý, Lý Chấn thừa cơ hội của đối phương không để ý, liền vung đại đao chém từ phía sau gáy tới. Nhưng mà Đường Lâm phản ứng cũng không hề chậm chạp. Cái lưới trong tay của hắn lập tức được bung ra phía sau, chùm lấy thành đại đao của Lý Chấn. Tiếp theo là cây thiết mâu như là một con rắn, nhanh nhẹn phóng mạnh về phía đối phương. Lý Chấn không sao đỡ được đòn phản công hiểm ác này, nên là đành hét lớn lên một tiếng, rồi lui ra sau tránh đòn. Cái lưới và cây thiết mâu của Đường Lân khi mà xuất phát, lanh lẹ như là tia chớp. Chỉ cần tung ra hai lần, Đường Lân có thể đẩy lùi hai gã đối thủ. Tô Tiệp nhìn thấy như vậy, liền cười ha ha nói. Phạm Hoài, hai tên thuộc hạ của người xem ra dường như là không có một chút bản lĩnh nào. Tướng mạo của bọn chúng nhìn rất là hùng tợn, nhưng mà thực chất chỉ có vậy mà thôi. Phạm Hoài tức giận, lại tội cho hàm răng bị nghiến lần nữa. Ai lấy được mạng của Tô Tiệp, kẻ đó lập công đầu. Trong năm tên thuộc hạ còn lại đứng ở phía sau Phạm Hoài, có hai tên bước lên trên. Hai người ấy, một người có thân hình như là hộ pháp, tên gọi là Thượng Quan Đắc Thủ, biệt hiệu là Thích Ưng Xoa. Binh khí gã sử dụng là một cây chĩa bà rất là dài. Còn gã mập lùn có biệt hiệu là Phi Lang, tên gọi là Thường Trấn Vũ, dùng một loại đao có hình thù rất là kỳ quái, giống như là lưỡi cưa. Khi mà vừa nhìn thấy Thường Quan Đắc Thủ và Thường Trấn Vũ bước lên, Phạm Hoài liền khuyến khích bọn họ. Thượng Quan Quan Đắc Thủ, Thường Trấn Vũ, hai người giáng lập công đầu cho ta. Thường Trấn Vũ hướng về Phạm Hoài cung kính đáp: Đại đương gia xin cứ yên tâm, thuộc hạ và Thượng Quang huynh đây nhất định sẽ lấy thủ cấp của tiện nhân này giao cho người. Nói xong, hắn quay sang Thượng Quang Đắc Thủ: Thượng Quang huynh, chúng ta lên đi. Cả hai liền song song bước về phía trước.